Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, Lưu Oánh Oánh gia đình điều kiện tuy nói không phải thực hào. Nhưng cha mẹ ở trấn trên phòng ở vẫn phải có, tuy nói là kiểu cũ đơn nguyên lâu, nhưng trong nhà trang hoàng còn khá xinh đẹp, chính là cha mẹ tương đối keo kiệt đối chính mình nữ nhi đối tượng yêu cầu cũng rất cao. Bởi vì bọn họ nữ nhi xinh đẹp a, có tư bản a, đương trang điểm phẳng phất nghiệp giới tinh anh bộ dáng Hàn Vũ cầm nhiều như vậy đồ vật tới cửa. Thời điểm, hai vị lão nhân vẫn là thật cao hứng. Bởi vì hai vị lão nhân căn bản không đi qua Hàn Vũ gia. Đối Hàn Vũ tình huống cũng đều là từ Lưu Oánh Oánh bên kia biết đến, ai ra. Nhanh lên tiến vào ngồi. Tiểu tử thực tinh thần a, nhìn liền không giống như là người bình thường. Ở nơi nào đi làm a? Hàn Vũ ý cười doanh doanh đi vào tới. Đối mặt nhạc phụ nhạc mẫu vấn đề. Hắn kỳ thật ở liền cùng Lưu Oánh Oánh làm tốt công tác. Cũng đối hảo lời kịch, sở hữu vấn đề đều trước tiên làm tốt đáp án, chính là ở cái kia vượt quốc xí nghiệp đường thị tập. Đoàn làm viên chức nhỏ mũ, Hàn Vũ trên mặt treo tươi cười, nghe được đường thị tập đoàn lão nhân ra. Thật cao hứng, nhưng là nghe được là viên chức nhỏ thời điểm trên mặt tươi cười có điểm chỉ ngạnh. Lưu Oánh Oánh lúc này cẩn thận đánh hắn một chút, cái gì viên chức nhỏ a? Ngươi dùng đến như vậy khiêm tốn sao? Đây là ngươi tương lai ba mẹ, không phải thường xuyên tìm ngươi vay tiền quỷ nghèo đồng học. Theo sau nàng cười hì hì nói, ba mẹ, Hàn Vũ ca là ở bên trong đương bộ môn giám đốc đâu. Không cần nghe hắn nói vậy, nguyên lai là như thế này a, tiểu tử như thế nào như vậy khiêm tốn a, đương giám đốc khẳng định có thể tránh rất nhiều tiền đi. Ha ha, phía trước liền nói đến các ngươi hôn sự. Chúng ta kỳ thật cũng là đồng ý, chỉ là ngươi cũng biết chúng ta cũng chỉ có Oánh Oánh một cái nữ nhi. Tác giả nhàn thoại, cầu thu chương 20, hơn nữa đi, Oánh Oánh nhiều năm như vậy đều là bị chúng ta sủng lớn lên. Đều là nuông chiều từ bé không thể chịu khổ, nói nữa. Hiện tại tốt nghiệp đại học tuổi cũng bãi tại nơi đó. Chúng ta cũng thực sốt ruột. Bất quá lại sốt ruột chúng ta cũng là không thể làm Oánh Oánh tạm chấp nhận một người nam nhân. Đây là chúng ta yêu nhất nữ nhi, bất quá, chúng ta xem ngươi liền khá tốt a. Phía trước ghi rằng hơi chút kéo dài một chút, nhưng ta cũng biết các ngươi người trẻ tuổi đều không nghĩ sớm như vậy kết hôn. Không có quan hệ, chúng ta cũng không phải nói hiện tại khiến cho các ngươi kết hôn. Chính là trước định ra tới. Quá mấy năm lại kết hôn cũng là giống nhau, liền cho ta một cái chuẩn xác thời gian đi, Oánh Oánh hiện tại đúng là phong hoa chính mậu thời điểm. Người nếu là dám cô phụ nàng lời nói Hàn Vũ chạy nhanh nghiêm túc hứa hẹn nói. Các người yên tâm, ta khẳng định sẽ không cô phụ Oánh Oánh, nàng là ta đời này yêu nhất người, ta sẽ dùng ta hết thảy đối nàng hảo, cho nàng hạnh phúc. Cả đời đều làm nàng quá thoải mái dễ chịu, hai vị lão nhân nghe xong thực vui vẻ. Nói tóm lại, Hàn Vũ chính là cái gì dễ nghe nói cái gì, đem hai vị lão nhân hống đến vui vui vẻ vẻ, bất quá liền tính lại vui vẻ. Bọn họ cũng vẫn là định rồi một cái đính hôn thời gian, mà Hàn Vũ cần thiết trước đó liền đem lễ hỏi. Tiền chuẩn bị tốt, bởi vì hắn phía trước nói chính mình là giám đốc. Cho nên lễ hỏi tiền cư nhiên từ nguyên bản 20 vạn biến thành 30 vạn. Hàn Vũ nghĩ dù sao lúc sau có thể từ Đường Minh trong tay lấy. Cũng liền không phản đối, này nhưng làm hai vị lão nhân vui vẻ ra mặt. Có nhiều như vậy tiền vậy là tốt rồi. Bọn họ nữ nhi hạnh phúc có thể bảo đảm. Về sau bọn họ nhị lão dưỡng lão sinh hoạt cũng có thể có bảo đảm. Có tiền chính là hảo a. Nhà có tiền nam hài chính là hảo, Hàn Vũ về đến nhà lúc sau liền hư thoát nằm ngã vào trên giường. Cùng Lưu Oánh Oánh nói một ít lời hay lúc sau liền trực tiếp ngủ rồi. Ứng phó hai vị lão nhân thật sự quá phế não tế bào. Làm hắn hiện tại đầu đều đau thật sự, một giấc ngủ tỉnh lúc sau mới phát hiện đã tới rồi trạng vạng. Hắn nhìn di động. phát hiện căn bản không có Đường Minh của cõi nhỡ. Tuy rằng cảm thấy có điểm mất mát, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại Đường Minh khẳng định ở nỗ lực lấy lòng kim chủ, khẳng định không có thời gian cho chính. Mình gọi điện thoại, nói có thời gian cho hắn gọi điện thoại vậy không xong, nghĩ thông suốt Hàn Vũ cũng không có lại. Muốn vì cái gì không điện thoại lại đây? Đi trong phòng tắm tắm rồi, rửa sạch sẽ sau ăn mặc áo ngủ ra tới ngồi ở trên giường. Có thể là bởi vì buổi chiều no no ngủ một giấc. Hiện tại cảm giác thực thanh tỉnh, cấp Lư Oánh Oánh đi một chiếc điện thoại, Oánh Oánh. Nhạc phụ nhạc mẫu đối ta có phải hay không đặc biệt vừa lòng? Ta đi rồi lúc sau có phải hay không còn ở khen ta? Đúng vậy, ba mẹ đều khen ngươi hiếu thuận có tiền, lớn lên tuấn, nói chúng ta là lương xứng. Bất quá đính hôn liền ở 2 tháng về sau, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Những cái đó tiền ngươi cần phải chuẩn bị tốt a, còn có phòng ở sự tình, Oánh Oánh ngươi cứ yên tâm đi, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, chờ coi, ta khẳng định có thể ở 2 tháng trong vòng lộng tới phòng ở cùng tiền. Đến lúc đó làm ngươi đi theo ta quá ngày lành, ta liền biết Vũ ca ca ngươi lợi hại nhất. Chuyện này rốt cục là định ra tới, ta đều có thể tùng một hơi. Phía trước tới tìm ta mụ mụ nói phải cho ta giới thiệu đối tượng người hiện tại cũng tất cả đều bị ta mẹ cấp chắn đi trở về. Ta rốt cuộc có thể nhẹ nhàng nghỉ ngơi, Hàn Vũ hơi hơi mỉm cười. Lư Oánh Oánh lớn lên đẹp, cho nên theo đuổi nàng người xác thật là rất nhiều. Chính mình có thể trổ hết tài năng vẫn là bởi vì Lư Oánh Oánh cũng thích chính mình. Mà không phải bởi vì chính mình có cái gì mặt khác ưu điểm. Mơ siêu hắn hiện tại càng là không có tiền cho nàng mua phòng ở, cho nên phía trước mới vẫn luôn kéo thời gian, đến bây giờ mới xác nhận xuống dưới. Oánh Oánh thật sự thực được hoan nghênh, ta có thể đuổi tới ngươi thật là đời trước cứu vớt thế giới. Lư Oánh Oánh bị hắn hống đến ý cười. Doanh Doanh, hảo, đừng nói này đó dễ nghe. Chạy nhanh đem tiền lộng tới tay mới là đứng đắn. Tốt nhất trước đem phòng ở cấp mua. Chờ về sau ta ba mẹ bọn họ muốn đi ngươi phòng ở nhìn xem nói. Tiểu tâm bại lộ, Hàn Vũ nghĩ thầm cũng là. Đáp ứng hạ mau chóng lộng tới tiền mua phòng ở. Lư Oánh Oánh lúc này mới buông tha hắn, mà bị bọn họ nhắc mãi có thể lộng tới tiền Đường Minh nơi này. Lại là một chút cũng không biết. Hắn hiện tại chính mang theo Đường Thiên Lam ở chính mình địa bàn thượng xoay vòng vòng quen thuộc. Nơi này địa hình, 2 tòa sơn, cộng thêm trung gian con sông, còn có 300 nhiều mẫu mặt cỏ, tác giả Nhàn Thoại. Cầu thu mũ nhị thứ 20, chương Đường Thiên Lam, này một vòng loại tất cả đều là cây lê, giống như đều là rất nhiều năm cây lê. Đường Minh gật đầu, vươn tay đặt ở trong đó một cây lê trên thân cây. Vốt ve mặt trên thô ráp vỏ cây, đúng vậy. Lúc trước ta mua nơi này thời điểm, người kia cùng ta nói đều là 20 năm trở lên lão cây lê. Trở về sau quả lê chín ngươi giúp ta trích thế nào? Khẳng định sẽ ăn rất ngon đi, võng quẻ Đường Thiên Lam sửng sốt một chút. Hiện tại là 2 tháng phân, khoảng cách quả lê thành thục còn có thật nhiều tháng thời gian. Nói cách khác Đường Minh đây là ở mời chính mình vẫn luôn ở lại ý tứ sao? Đối một cái mới gặp mặt không bao lâu người, trực tiếp mời sẽ trong nhà ở lại, hiện tại lại thỉnh hắn vẫn luôn trụ đi xuống. Cái này Đường Minh chẳng lẽ thật sự đối chính mình như vậy có hảo cảm? Đường Minh thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Giống như là ở mua nơi này thời điểm còn thực thuận miệng cùng bán đất cho hắn người ta nói tùy. Thời hoan nghênh trở về trích quả lê ăn, nhưng trong lòng kỳ thật biết người này khả năng vĩnh viễn đều không thể lại đến nơi này, hắn nếu là biết Đường Thiên Lam trong lòng tưởng cái gì, khẳng định nhất định sẽ sắc mặt bạo hồng đi, cái này địa phương người tương đối thiếu. Không phồn hoa, người là như thế nào nghĩ đến muốn tới nơi này mua nơi này? Đường Minh không biết muốn nói như thế nào. Nhưng hiện tại liền nói rõ khẳng định là không có khả năng. Mà thế sự tình không phải nói người khác liền sẽ tin tưởng. Đến lúc đó thật vất vả quải tới soái ca cảm thấy hắn là bệnh tâm thần. trực tiếp chạy lấy người làm sao bây giờ? Rất đơn giản a, chính là có tiền, liền muốn đến một cái tương đối an tĩnh thích hợp dưỡng lão địa phương hảo hảo mà sinh hoạt mà thôi. Không có gì mặt khác ý tưởng, Đường Thiên Lam có điểm ngoài ý muốn. Dưỡng lão, ta xem ngươi như vậy tuổi trẻ, mới 20 xuất đầu đi, hiện tại liền chuẩn bị dưỡng lão. Đường Minh lúc này mới ý thức được hiện tại chính mình vừa mới vừa tốt nghiệp đại học không? Bao lâu, mà không phải kiếp trước cái kia đã mấy chục tuổi lão nam nhân? Trong mắt hiện lên hoảng loạn thần sắc. Nhưng thực mau bình tĩnh lại, hắn cho rằng chính mình che giấu thực hào. Nhưng tất cả đều bị Đường Thiên Lam xem ở trong mắt ân. Kỳ thật chính là cảm thấy, có tiền không nghĩ công tác, tìm một cái hảo một chút địa phương thảnh thơi quá răng tử bái. Dù sao người ở đây rất thiếu, sẽ không cảm thấy ta rất kỳ quái. Đường Thiên Lam không phải thực có thể lý giải hắn theo như lời kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ là ngươi thích nam nhân điểm này? Đường Minh, ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Đường Thiên Lam lắc đầu. Có cái gì nhưng kỳ quái? Pháp luật đều thừa nhận đồng tính có thể kết hôn. Tuy nói vẫn là có rất nhiều người tư tưởng chuyển bất quá công tới. Nhưng ngươi không cần bởi vì một ít không nghĩ làm người liền đem chính mình tưởng rất kỳ quái. Đường Minh đương nhiên biết đạo lý này. Chỉ là kiếp trước nhiều năm như vậy tới ý tưởng không phải nói thay đổi là có thể thay đổi. Hắn còn cần một chút thời gian tới thích ứng một chút hiện tại sinh hoạt ta biết. Ta sẽ không bởi vì những người đó thương tổn ta chính mình. Như vậy quá không đáng. Nói trắng ra là kỳ thật ta chính là tìm một cái bọn họ tìm không thấy. Hoàn cảnh lại tốt địa phương quá ngày lành, nói lời này thời điểm Đường Minh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói vẫn là che giấu mặt thế sự, nhưng hắn liền thật là như vậy tưởng, Đường Thiên Lam có thể nhìn ra tới hắn chưa nói dối. Bừng tỉnh, nguyên lai là ở thân nhân nơi đó bị ủy khuất, cho nên mới rời đi ra chính mình tìm địa phương giấu đi. Lại nói tiếp nơi này cũng xác thật là một cái hảo địa phương. Trụ thực thoải mái, hoàn cảnh thập phần hảo, cái này địa phương thực tốt. Phía trước liền nghe nói nguyên lai chủ nhân tính toán bán rẻ. Ta đều tâm động, chỉ là lúc ấy không có đủ tiền, kỳ thật hắn nếu là muốn nói. Vẫn là có thể có cũng đủ tiền, nhưng lúc ấy vẫn là cố kỵ những người đó đúng là âm hồn bất tán quấn. Lấy chính mình, tính toán trước đem bọn họ giải quyết lại đến mua. Không nghĩ tới sự tình một kiện không hoàn thành. Này khối địa đã bị hắn mua đi rồi, nguyên bản còn nghĩ về sau tới hỏi một chút xem có phải hay không. Có thể mua được tay, nhưng đang xem đến Đường Minh người này sau, hắn cảm thấy kỳ thật người này cũng không tồi. Liền đánh mất cái kia ý niệm mơ siêu tác giả nhàn thoại, cầu thu mũ nhị chương 22 chương 22 Đường Minh. Thật sự không tồi sao? Ta kỳ thật lần đầu tiên tới nơi này. Phía trước nghe nói hắn muốn bán miếng đất này, ta vội vã dàn xếp xuống dưới, cho nên cũng không nghĩ nhiều liền mua, nguyên lai nơi này thật sự không tồi sao. Đường Thiên Lam hẳn là vẫn luôn đều ở nơi này, cho nên đối nơi này hẳn là cũng rất quen thuộc, hắn nói này khối địa là tốt, kia khẳng định là tốt mới đúng, chính mình nói không chừng thật sự nhặt đại tiện nghi, đúng vậy. Xác thật là hảo địa phương. Người về sau sẽ biết, Đường Minh thực tán đồng gật đầu. Về sau có cái này nhiều cầu, cũng chính là trên mặt đất chạy, còn có bầu trời phi hai chỉ giác điêu. Nếu là Đường Thiên Lam vẫn luôn lưu lại nói, về sau hắn an toàn liền có bảo đảm mơ siêu đời gian quá thật sự mau. Không bao lâu cũng đã 13 hào. Hai ngày này Đường Minh mỗi ngày đều sẽ mua sắm nguyên liệu nấu ăn tươi mới trở về. Lại còn có sẽ mua một ít rau dưa hạt giống cùng cây ăn quả cây giống trở về. Loại trên mặt đất hoặc là trên núi, chó con nhóm gần nhất có thể là ăn thật no. Hiện tại có lực, cả ngày đi theo bọn họ ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Nhìn cũng không biết mệt, còn đi theo bọn họ leo núi cùng nhau trồng cây, Đường Thiên Lam đem hôm nay cuối cùng một thân cây. Miêu loại hào, xách theo đồ vật đi đến Đường Minh bên người. Người lập tức mua nhiều như vậy, đến lúc đó đều loại ở trên núi ăn cho hết sao? vẫn là có cầm đi bán ý tưởng. Đường Minh lắc đầu, hiện tại đương nhiên không đáng giá tiền, nhưng là lại chờ 1-2 năm nhìn xem, bảo đảm thiên kim khó mua. Hết chương.